Thập niên 80, người chồng hung dữ là người xuyên từ cổ đại đến. Chương 86, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Thiên Đông trở về nhà một chuyến, tìm gặp Lương Phù, mấy năm nay thủ đoạn của anh trai cô ngày càng tàn nhẫn. Năm ngoái đã lên chức giám đốc nhà máy, cô kể với anh mình rằng quán ăn nhỏ của Tạ Tiểu Ngọc kiếm được rất nhiều tiền. Vậy mà anh cô lại không chê làm kinh tế cá thể. Còn mở liền mấy cửa hàng nhỏ, lại kiếm được không ít. Mấy năm đại học, tiền sinh hoạt phí anh cô đều chu cấp đầy đủ. Nhưng Lương Thiên Đông thật sự không muốn đi lạc thành. Anh à, anh thật sự muốn em đi lạc thành với Tạ Tiểu Ngọc sao? Làm vậy có đáng không? Giờ Diệp Phúc Sinh có gia thế tốt như thế, mấy năm nay còn kiếm được nhiều tiền. Hai người họ càng không thể chia cắt. Lương Phù bật cười, kiếp trước, sau khi xác định đi theo Tam Hoàng Tử lập công danh, anh ta chưa từng đê, a, o động. Bây giờ cũng vậy, anh ta vẫn yêu cô gái đã đưa cho mình một bát cơm thịt kho vào lúc anh nghèo túng nhất. Dù C, H, E, T cũng không buông tay. Anh nói, con người cần có mục tiêu. Một khi đã xác định được mục tiêu thì không thể từ bỏ. Vì nếu mất đi mục tiêu, cuộc đời cũng chẳng còn ý nghĩa. Lương Thiên Đông biết mục tiêu của anh trai là Tạ Tiểu Ngọc. Nhưng cô không hiểu nổi. Anh cô có tiền, có năng lực, tại sao cứ phải bám lấy vợ người ta không buông? Nói thật, mấy năm nay cô càng lúc càng không thể hiểu nổi. Cô khuyên, anh à, anh không thể đổi mục tiêu được sao? Lương Phù không trả lời. Đổi mục tiêu không phải là tính cách của anh. Đại Hoàng Tử là cha ruột kiếp trước của Diệp Phúc Sinh. Việc Phúc Sinh từ bỏ cơ hội ở lại kinh thị, quyết định đến Lạc Thành khai quật mộ cha mình. Chuyện này tuyệt đối không đơn giản như vẻ ngoài. Dù sao thì ở kiếp trước, anh đã cùng Tam Hoàng Tử tạo phản thành công trong buổi săn. Tam Hoàng Tử mang đầu của Thập Nhất Hoàng Tử đến trước trướng của Lão Hoàng Đế. Nói rằng Thập Nhất Hoàng Tử có ý đồ mưu phản. Tất cả những kẻ tham gia mưu phản đều đã bị xử tử. Tam Hoàng Tử đến đây để hộ giá. Lão Hoàng Đế tức đến mức phun ra một ngụm máu. Nhưng cũng không còn cách nào. Những người con đủ tư cách để lập làm thái tử, ngoài Tam Hoàng Tử ra thì đều đã chết. Kẻ thì bị hủy dung, người thì què chân, chỉ có thể hạ chỉ lập Tam Hoàng Tử làm thái tử. Thế nhưng, sau khi anh ta đến thế giới này, lịch sử lại không giống với những gì anh ta từng trải qua. Tam Hoàng Tử mưu phản thất bại, bị giam lỏng suốt đời. Thập Nhất Hoàng Tử vì có công phò vua nên được lập làm thái tử. Làm hoàng đế hơn 30 năm. Kết cục này hoàn toàn khác với những gì anh ta từng trải qua. Chắc chắn là đã có yếu tố nào đó quay về quá khứ và thay đổi kết cục này. Anh ta nhất định phải điều tra rõ, rốt cuộc là ai đã thay đổi đoạn lịch sử mà chính anh ta từng đích thân trải qua. Anh ta và Phúc Sinh có thể xuyên không đến xã hội hiện đại. Vậy có khi nào là có một người từ hiện đại đã xuyên về cổ đại? Rồi thay đổi lịch sử, Diệp Phúc Sinh kiếp trước là di cốt của Đại Hoàng Tử. Việc anh ta đi khảo cổ ngôi mộ kia vốn là chuyện hợp lý. Nhưng Lương Phù lại cảm thấy có điều gì đó mình chưa biết. Anh ta nói, Diệp Phúc Sinh kiên quyết đến Lạc Thành khảo cổ. Chắc chắn ngôi mộ Đại Hoàng Tử kia có vấn đề. Cô phải lanh lợi một chút, có phát hiện gì mới lập tức báo cho tôi. Học kỳ 2 năm 4, Tạ Tiểu Ngọc và Phúc Sinh đến Lạc Thành, Lương Thiên Đông vẫn theo sau. Tạ Tiểu Ngọc thấy vô cùng ghê tởm, trừ phi vì công việc, nếu không tuyệt đối không nói thêm với cô ta một câu. Cao Phân đến Lạc Thành rồi lại mua thêm một mặt bằng. Bà tin lời Tiểu Ngọc nói, bây giờ mua nhà chính là tài sản, mấy chục năm nữa sẽ rất có giá trị. Bà cũng đã đến ký túc xá của Phúc Sinh và Tiểu Ngọc xem qua. Thực tập sinh chỉ có thể ở ký túc xá, nam và nữ ở 2 căn riêng biệt. nữ sinh chỉ có Tiểu Ngọc, Lương Thiên Đông và một cô gái khác. Cao Phân ghét nhất là người nhà họ Lương, mấy năm rồi mà còn nhòm ngó con dâu nhà bà. Thấy mà phát ớn, bà bỏ ra 2 vạn đồng mua thêm một căn nhà có sân ở Lạc Thành. Vừa khéo ba mẹ con cùng ở, Tạ Tiểu Ngọc cảm thán trước tầm nhìn của mẹ chồng. Mẹ, mẹ lại mua nhà nữa à? Cao Phân nói. Dù sao con cũng từng nói sau này nhà đất sẽ tăng giá mà. Ở thời đại này, Tạ Tiểu Ngọc cũng đồng ý với việc Cao Phân lấy tiền mua nhà. Làm khảo cổ thật sự là một công việc rườm rà và tốn thời gian. Mấy tháng trôi qua vẫn chưa phát hiện được manh mối gì mà cha của Phúc Sinh để lại trong ngôi mộ. Cửa hàng cao ký ở Lạc Thành kiếm được chẳng kém gì ở kinh thị. Cộng thêm tiền chia hoa hồng cuối năm từ cao ký ở kinh thị. Túi tiền của Cao Phân không những không vơi đi, mà còn nhiều hơn cả năm ngoái. Gần đến Tết, bà nội Chu gọi điện hỏi họ là về kinh thị ăn Tết hay về thôn Đại Hà. Năm ngoái Cao Phân đón cháu trai cháu gái lên kinh thị ăn Tết. Năm nay bà muốn về thôn Đại Hà, liền gọi điện về quê. Giang Táo Hoa đã dọn dẹp nhà cửa sẵn sàng từ sớm. Vỏ chăn ga đều được thay mới. Chăn bông cũng là loại mới làm trong năm nay. Tạ Tiểu Ngọc về đến nhà, rửa mặt sạch sẽ rồi chui vào chăn nghỉ ngơi. Ngửi thấy mùi nắng trong lớp chăn bông, cảm thán, vẫn là ở nhà thích thật. Ấm áp ghê, mà không có Lương Thiên Đông cứ bám dai như ma nữa. Phúc Sinh xoa xoa đầu cô. Ngủ một lát đi, anh ra bắt con cá về. Đến trưa gọi em dậy ăn cơm. Chị dâu cả của Diệp Phúc Sinh mang tiền đến tìm Cao Phân. Thấy trong sân chỉ có mình bà đang chặt thịt heo chuẩn bị món ăn ngày Tết. Liền vội vàng bước tới giúp. Mẹ, Phúc Sinh và Tiểu Ngọc đâu rồi à? Cao Phân bảo con dâu cả nhỏ tiếng lại. Tiểu Ngọc đi đường mệt rồi. Đang ngủ. Phúc Sinh nói ra ngoài bắt cá về cho Tiểu Ngọc ăn. Giang Táo Hoa cũng bật cười. Chưa từng nghe ở làng có nhà nào mà con dâu ngủ giữa ban ngày còn mẹ chồng thì làm việc. Nhưng bà mẹ chồng này lại sẵn sàng chiều con dâu. Giang Táo Hoa lấy ra 500 đồng đưa cho Cao Phân. Đây là số vốn mà mẹ chồng từng cho cô và Diệp Kim Sơn mượn khi bắt đầu làm ăn. Giang Táo Hoa nhỏ giọng nói với Cao Phân. Năm nay quán mì nhỏ ở bến xe cũng kiếm được không ít. Mẹ à, con trả mẹ 500 này rồi. Con tiết kiệm được hơn 1.000 nữa đó. Còn hơn đi làm công ăn lương trong thành phố. Giang Táo Hoa thấy hài lòng vô cùng. Tiểu Ni cũng có thể học ở thị trấn rồi. Cách chương.